Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 85, Thang Chi Quốc. Lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến. Tại Ishi giết chết Onoki thời gian đã lên cao đến ngọn núi. Một nước hình bóng bị giết mất. Nham ẩn thôn lần này coi như là lật xe. Trước thời hạn rời khỏi chiến tranh, Phong Chi Quốc cùng Thủy Quốc cũng không muốn chiến đấu. Lao dân thương tài vô cùng khó chịu, muốn thừa cơ hội này cũng rời khỏi chiến tranh. Bất quá Lôi Quốc lúc này sau lại nhảy ra nói, không, ba ba còn muốn đánh trên 300 hiệp. Mặc dù mọi người không muốn đánh, nhưng là Rai Kích muốn đánh, nói không chừng lúc nào sau liền tập kích từng người biên giới. Cho nên các phe thế lực cũng không dám lui quân, rút dây động rừng, mọi người đều bị Rai Kích nắm mũi dẫn đi. Tại Onoki sau khi chết, bị tổn thương nghiêm trọng nhất là vụ ẩn thôn. Thất kiếm thành viên biến thành ngũ nhân chúng, bị vân ẩn thôn quân đội đối diện mặt giết chết hai cái. Chết mất là Suikajan Fuki cùng Biwa Juzo, nhẫn đao Kubikiri Boko cùng giao cơ bị đoạt đi. Mà vân ẩn thôn lúc ấy nhân vật dẫn đầu là Kirabi Nenja cùng tương lai đệ tứ Raikik Mogusa. Còn có chính là nhị vĩ Jinchuriki Yugito, đem cuối cùng lá bài tẩy điều động. Vân ẩn thôn cũng là phi thường lớn mật, không lo lắng chút nào Jinchuriki bị cướp đi. Vụ ẩn thôn cũng là hoàng thần, cũng không sợ hậu quả sẽ như thế nào. Đầu nhập lục vĩ Jinchuriki, vốn là nhẫn giả giữa chiến đấu biến thành thiên tai giữa chiến đấu. Ba cái vĩ thú trong lúc đó xảy ra mạnh mẽ chiến đấu. Bất quá lục vĩ cũng không phải là hai cái vĩ thú đối thủ. Bị đánh lùi về người trụ trong cơ thể. Bị vụ ẩn thôn nhẫn giả mang đi. Đương dạ vân ẩn múa hát tưng bừng ăn mừng thắng lợi. Nhưng là nhất quỷ dị sự tình xảy ra. Vậy thì là nhị vĩ Jinchuriki Yugito ngay đêm đó mất tích. Đến nay không có tin tức. Lịch thì đã 3 ngày. Đương cái này sự tình truyền vào Ishi trong tai thời gian. Hắn lúc này biết rõ cái này sợ rằng cùng Shisui cởi không quan hệ. Có thể vô thanh vô tức khống chế được Yugito. Hiện nay cái này đời trên cũng chỉ có ánh mắt hắn mới có thể thu thập tế nhuyễn, mặc chỉnh tề. Ishi liền đi trước điều tra. Nếu như Shisui còn thèm thuồng bát vĩ hoặc là khác cường giả nói. Nói như vậy không biết còn tại Thang Chi Quốc. Ta lần này đi ra ngoài. Hẳn nếu không thì một tháng. Đến lúc đó hẳn đuổi kịp trên hài tử ra đời. Vào lúc ly biệt trước, Ishi sờ một cái Hasuyuki trống trống bụng. Ở trong đó có bọn hắn ái tình kết tinh. Tại mấy tháng lúc trước Ishi không cẩn thận làm lớn Hasuyuki bụng. Cho nên hai người chính là phụng tử thành hôn. Bất quá vẫn là chậm hơn Minato. Hasuyuki sờ lấy bụng mình, mặt đầy hạnh phúc, ngẩng đầu lên nhìn về phía Ishi. Chờ lần này chiến tranh kết thúc, người cũng đừng ra nhiệm vụ. Tại trong thôn mở một cái quán cơm là được. Người cũng không biết rõ những thứ kia học được ngươi món ăn đầu bếp bây giờ đang ở trong thôn chân. Quý giường nào, Ishi lắc đầu một cái. Mở quán cơm có thể, bất quá nhiệm vụ vẫn là phải làm. Ít nhất hiện tại hắn thì có một cái nhiệm vụ. Vậy thì là đoạt về Shisui. Biết rõ chuyện không thể là. Hasuyuki cũng thở dài, lực lượng càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Nàng có lúc hy vọng Ishi là một người bình thường, bất quá thành một người bình thường, giống như nàng ban đầu như vậy, lại không tốt ở cái thế giới này trên sống đi xuống. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cường đại một điểm tốt. Ishi đối với, đúng, nàng cười cười, khom người nhìn về phía Hasuyuki bên cạnh tiểu Yamato. Cái này tiểu nữ thích nhất cùng Yamato chơi với nhau. Dù sao năm đó đồng cam cộng khổ. Tiểu Yamato, người ngay tại gia chiếu cố thật tốt mẫu thân. Có vấn đề liền nói cho nãi nãi. Người biết rõ nãi nãi thường thường tại nơi nào chơi đùa chứ. Tiểu Yamato lắc đầu một cái lại gật đầu một cái. Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Gia gia nói qua, đầu thôn Đông Nara quán mạt trước. Đầu thôn Tây Hyuga quán mạt trước. Nếu như cái này hai cái địa phương cũng không tìm tới. Như vậy tại Senju gia tộc cùng Sunet đại nhân thảo luận đổ thuật. Ishi hài lòng đập đập tiểu Yamato đầu. Không tệ không tệ. Trẻ con có thể giáo. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Shizune tỉ tỉ chờ lát nữa sẽ tới. Nhìn trước mắt ấm áp. Ishi thật đúng là không muốn đi. Hắn mặc dù mạnh. Nhưng là cái thế giới này trên có thể chơi chết hắn đồ vật còn rất nhiều. Hasuyuki cười nói. Hảo hảo. Ngươi đi nhanh một chút đi. Ta còn muốn cùng Kusinai đến Mikoto nơi nào đây? Qua giáo một ít sinh nở sự tình. Ishi gãi đầu một cái chuẩn bị đi. Đột nhiên lại quay đầu. Hasuyuki, người nhất định phải nhanh lên một chút sinh ra được. Mặc dù Minato so với ta trước kết hôn. Nhưng chúng ta hài tử nhất định phải là hắn hài tử ca ca. Hasuyuki cười. Cái này kia nói rõ ràng. Thì nhìn lão thiên. Cái này đương nhưng nói là chuyện tiếu lâm. Tiểu Yamato nghe mặc dù không biết nhưng là cũng khẽ mỉm cười. Rời đi thôn sau. Ishi hướng thang chi quốc lao tới đi. Bởi vì là một người. Cho nên rất nhanh thì đến mục đích. Mặc dù thang chi quốc tại hải chi giữa. Nhưng là không chịu được Ishi có thể bay. Ishi cũng là đồng ý ngưng chiến. Sát nhân cũng là giải quyết không vấn đề. Đến chiến trường sau. Ishi không có ở hiển lộ thân phận của mình. Sợ làm cho hỗn loạn. Hiện tại Ishi cái này giết Tsuchikage hung thủ xuất hiện ở nơi này. Không biết rõ muốn sợ phá bao nhiêu người mật. Âm thầm, lục soát lấy liền lục soát vân ẩn thôn nơi đóng quân. Đem mục đích đánh tới Kirabi Nenja trên người. Kết quả có vào hay không đi? Ishi hỏi mình, hắn tại không chiếm được Shisui tin tức sau. Chính là muốn thu thập vĩ thú. Hiện tại nhưng là cơ hội tốt. Kirabi Nenja ngay tại phía trước 500 mét bên trong lều cỏ. Chờ thêm thôn này. Cũng không có cơ hội tốt như vậy bắt được vĩ thú. Giống như vụ ẩn thôn lục vĩ. Hiện tại không biết rõ giấu đến cái gì địa phương đi. Bất quá bắt được vĩ thú cái ý nghĩ này. Cùng mình ngưng chiến nghĩ pháp tướng bội. Nhượng Ishi vô cùng làm khó. Đi ra ra của hắn. Chính mình giết Onoki coi như là giết chàng này trong chiến tranh cỡ lớn nhất chiến phạm. Tích ngày đại công đức. Hiện tại hơi chút sóng xuống cũng không quan hệ. Tham lam chiếm thượng phong. Ishi âm thầm vào vân ẩn thôn địa bàn. Nhìn thấy nhẫn giả còn muốn giấu. Lén lén lút lút hành động thật là không thích hợp Ishi tác phong. Nhìn xem trên người quần áo trang sức có chút chướng mắt. Ishi chính là tìm một người bạn mượn một bộ quần áo. Sờ tới Kirabi Nenja bên ngoài lều. Còn không có có hành động. Bên cạnh chính là truyền tới một thanh âm đem hắn dọa cho giật mình. Cái kia nhẫn giả, người đang làm gì? Ishi giật mình một cái. Cái này cảm giác càng mẹ nó đau sảng. Quay đầu nhìn lại lại là Mogusa. Lại dọa cho giật mình. Ta là, chấm ngoặc kép. Ishi nhìn một chút quần áo trên một cái nho nhỏ tiêu chí. Hình như là tên, nhưng đúng là dùng Raikik thôn mật văn viết. Ishi không nhận biết, nghĩ nửa ngày. Ishi lớn tiếng nói, báo cáo Mogusa đại nhân. Ta là thiết đản. Mogusa mặt đầy nghi vấn. Xa xa nhìn một chút quần áo. Giống nói, vậy ngươi cho ta giải thích quần áo trên vì cái gì viết lấy dạ nguyệt huyền bí. Báo cáo. Mới vừa rồi căng thẳng trương. Nói mình tiểu tên. Ishi trong lúc bất chợt cảm giác mình khẩn trương cái gì. Chính mình nhưng là dùng biến thân thuật. Làm sao có thể sẽ bị địch nhân nhận ra. Cho dù bị nhìn xuyên cùng lắm đập mông đi. Sợ cái bướm. Nghĩ tới đây. Ishi chính là cao ngạo ưỡn ngực. Hung hăng chừng lấy Mogusa. Mogusa bị Ishi khí thế rung động. Liền phất tay một cái nói. Được. Biết rõ, địa lao thiếu nhân viên, người đi trông nom xuống mấy cái tà thần giáo đồ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã, đủ mập để thầm, len lút.